nơi xa gần, người ta kháo nhau về lá cờ. Người ta khâm phục Hoài Văn nhỏ tuổi mà có chi lớn. Một ông lão dắt hai người trai trẻ đến trước dinh, bái Hoài Văn rồi chỉ vào hai người con trai và nói: một thằng là con út, một đứa là cháu nội lão. Chúng nó đều trạc tuổi vương tử. Hai đứa đều mộ tiếng Hoài Văn Hầu, muốn cầm roi theo ngựa. Lão đã được về kinh, lão đã quyết một lòng đánh giặc, chỉ vì sức yếu mà không đi được. Nhưng đã có con cháu đi thay, mong Hoài Văn Hầu thu nhận. Lão xin chúc vương tử phen này ra quân, ngựa bước tới đâu, thành công đến đấy. Từ đấy, có nhiều người đến dưới cờ xin đi theo Trần Quốc Toản. Phần lớn đều cùng một lứa tuổi với chàng. Trần Quốc Toản cùng với những người bạn mới say mê luyện tập võ nghệ và học cách bài binh bố trận. Chẳng bao lâu, Hoài Văn đã nhảy qua được cái hố dài 2 trượng, lòng hố tua tủa những bàn trông. Một hôm, chàng chỉ một đàn sáo bay trên trời và nói: ta bắn rơi con thứ 3 nhé. Chàng dương cung bắn và con sáo thứ 3 rơi xuống. Nhưng số người tính đi theo Hoài Văn chỉ được vẹn vẹn 600. Hoài Văn lo ngại, người tướng già thì nói: quân quý giỏi, không quý nhiều. Ta chỉ có 600 quân, nhưng anh em đều có chí vẫy vùng, ra đi không vướng bận vợ con. Họ luyện tập nhanh, bảo một biết hai. Ai đế đều mong chóng đến ngày đền ơn vua nợ nước. Chỉ xin vương tử coi họ như anh em, không phân biệt sang hèn. Họ sẽ coi vương tử như ruột thịt, trên dưới một lòng thì đánh đâu thắng đó. Hoài Văn khen phải, người tướng già sắp xếp 600 người vào cơ nào đội nấy, tề chỉnh như quân của đại vương xưa. Quốc Toản đi khắp các cơ, các đội, ăn với họ một mâm, nằm với họ một chiếu. Ngày thì cùng nhau luyện tập, đêm thì cùng nhau học binh thư. Họ sống với nhau như anh em một nhà, tình nghĩa mỗi ngày một thắm thiết. Phu nhân xuất tiền may quần áo, sắm khí giới cho đoàn quân trẻ tuổi. Dân gian khắp vùng Võ Ninh mộ tiếng đoàn quân, người cúng ngựa tốt, người biếu trâu bò, người mang tiền bánh gạo đến để khao quân. Người ta đua nhau đánh thêm dao, thêm kiếm cho Hoài Văn. Các bẫy lò rèn không nghỉ, tiếng búa, tiếng đe rầm rập cả đêm ngày. 8. Một năm đã qua. Thế rồi một hôm, Hoài Văn đang luyện tập với 600 gã hảo kiệt thì có tin đồn thái tử nhà Nguyễn là Trấn Nam Vương Thoát Hoan, thống lĩnh 50 vạn binh mã, đã phạm vào cửa ải. Quan quân đã giao chiến với giặc. 600 người hoa chân múa tay xin Hoài Văn gấp gấp lên đường. Một buổi sáng tháng chạp, rét như cắt, mây xám phủ đầy trời, gió rít lên từng trận. Giữa bay tập, lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng tung bay ngạo nghễ, xua tan không khí mùa đông ảm đạm. Trên đàn đất đắp cao bày một hương án, trên hương án trầm hương tỏa khói thơm. Hai bên đàn 600 gã hảo kiệt đứng nghiêm chỉnh, chống những cây giáo thẳng, đều tăm tắp, mũi nhọn sáng ngời. Mọi người đều nín thở. Trong im lặng, chiêng trống bỗng rung lên. Khăn áo chỉnh tề, Hoài Văn bước đến đàn cao, quỳ trước hương án. Người tướng già thắp thêm hương, đốt thêm trầm. Hoài Văn lầm rầm khấn trời đất phù hộ nước Nam và dõng dạc đọc lời thề, phỏng theo những lời thề mà chàng đã nghe quan gia đọc ở trên đền Đồng Cổ tại Kinh Thành. Chúng tôi, 600 nghĩa sĩ, tình như ruột thịt, nghĩa tựa keo sơn, thề đồng tử đồng sinh, đuổi giặc cứu dân. Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt. 600 hào kiệt đọc lời thề: ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt. Và họ uống máu ăn thề. Họ nhìn lá cờ đỏ thêu 6 chữ vàng, lòng họ bừng bừng, tay họ như có thể xoay trời chuyển đất. Đêm hôm ấy đã khuya lắm, người ta vẫn còn nghe thấy những tiếng mài gươm. Sáng hôm sau, Hoài Văn Hầu dậy sớm, lên nhà trên từ biệt mẹ già. Con đi phen này đã thề sống chết với giặc, bao giờ đất nước thanh bình, bốn phương bể lặng trời im, con mới trở về. Xin mẹ ở nhà giữ ngọc gìn vàng, để cho con được yên lòng xông pha trận mạc. Hoài Văn lạy mẹ. Phu nhân quyến luyến không muốn chia tay, nhưng phu nhân không xa nước mắt. Phu nhân nói: con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ, mẹ chỉ có một mình con đây. mẹ mong con chóng ca khúc cải hoàn để mẹ con ta lại được sớm cùng nhau sum họp. Đây là lần thứ hai trong đời Hoài Văn xa mẹ. Lần trước về kinh thành chỉ là một chuyến đi chơi, lần này mới thật là đi xa, không biết bao giờ trở lại. Lòng Hoài Văn bỗng thấy nao nao thương mẹ. Nhưng trường trống bên ngoài đã nổi rộn ràng. Hoài Văn lại mẹ một lần nữa, vén mảnh bước ra sân khi ấy còn tối mờ mờ. Hoài Văn hầu mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo thanh gươm gia truyền, ngồi trên một con ngựa trắng phau. Chàng giữ vẻ uy nghiêm của một vị chỉ huy. Theo sau Hoài Văn hầu là người tướng già, mặt sạm đen vì sương gió, chòm râu dài trắng như cước. Tiếp sau là 600 gã hảo kiệt, nón nhọn, giáo dài. Đoàn quân hùng hổ ra đi trên con đường cái nhỏ, hai bên là đồng không mông quạnh, tiếng chiêng tiếng trống dập dình. Đoàn quân đã đi xa, bà con ra tiễn vẫn còn trông thấy lá cờ đỏ để 6 chữ vàng mở đường đi trước. Lá cờ căng lên vì ngược gió. 9. Lá cờ thêu 6 chữ vàng mỗi lúc một căng lên vì ngược gió. 600 gã hào kiệt đi tìm quan quân, nhưng quan quân ở đâu? Họ không biết nữa. Hoài Văn nói: bây giờ dù có tìm được quan quân, quan quân lại đuổi về thôi. Chẳng bằng ta đi tìm giặc, đánh vài trận cho người lớn biết tay anh em ta đã. 600 gã thưa: vương tử nói phải, ta đi tìm giặc mà đánh. Và họ tiến theo hướng bắc. Lá cờ đỏ căng lên vì ngược gió. Những cánh đồng Võ Ninh đã hết, họ tiến vào vùng đồi đất. Chẳng mấy chốc đồi đất cũng đã lùi xa. Họ lọt vào giữa rừng núi. Rừng mỗi lúc một rậm, núi mỗi lúc một cao, suối mỗi lúc một nhiều, dân mỗi lúc một thưa. Họ cảm thấy càng đi lên càng gần mặt trận, lòng họ vui như Tết. Nhưng đã đi mấy ngày đêm liền, họ vẫn chẳng thấy tăm hơi giặc. Mắt chỉ thấy núi rừng âm u, tai chỉ nghe tiếng hoáng kêu vượn hú. Một buổi chiều, sau một ngày lội suối trèo đèo vất vả, 600 gã hào kiệt đổ vào một cánh đồng rộng. Núi vây bốn phía, lưng chừng núi lác đác vài cái thóm thổ dân. Hoài Văn cho mọi người nghỉ ngơi dưới chân một ngọn núi cao và chuẩn bị cơm nước. Bỗng nổi lên những tiếng trống rồn rập. Từ trên lưng chừng núi, nỏ bắn xuống như mưa. Đoàn quân giật mình ngơ ngác, nấp vào trong các bụi, các hốc. Hoài Văn thét: đội ngũ hãy chỉnh tề, theo ta giết giặc lập công. Hoài Văn ngồi trên mình ngựa, dưới lá cờ 6 chữ. Chàng hỏi người tướng già cưỡi ngựa đứng bên: quan quân ở đâu để giặc đến đây rồi? Nhưng người tướng già có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Hoài Văn nhìn lên núi, thấy lấp ló trong rừng rậm những bóng người áo xanh, nón rộng, lưng đeo bao lớn. Chúng thét lên những tiếng hãi hùng, chúng nhấp nhỏ như sắp đánh xuống. Hoài Văn ra lệnh: chờ cho quân giặc xông gần, hãy nhất tề xông lên mà đánh. Nỏ vẫn bắn xuống rào rào. Trên núi bỗng có một người đứng thẳng lên, dáng cao lớn hơn những người khác. Áng chừng đấy là thủ lĩnh của chúng. Nó kêu lên mấy tiếng rùng rợn, và quân áo xanh leo xuống nhẹ như tên bay. Hoài Văn dương cung lắp tên định bắn về tên thủ lĩnh. Người tướng già giữ lại và nói: khoan đã, chưa chắc đã phải là giặc. Không phải là giặc sao lại bắn ta? Họ biết ta là ai mà chả bắn. Tôi theo đại vương đi chinh chiến khắp Đông Tây Nam Bắc, đã nhiều phen ở lẫn với những người Thổ, Mán. Tôi đã nhìn kỹ những người trên ngọn núi này. Đấy là những người Mán, không phải là giặc đâu. Vương tử cho dựng cao lá cờ lên, để họ nhìn cho rõ. Tôi xin lên thương thuyết với họ. Hoài Văn ngăn lại: ông làm sao thì ta trông cậy vào ai? Người tướng già cười: người mình với nhau, có gì mà đáng lo. Người tướng già xuống ngựa, đi bộ lên núi, tay thì giơ mộc đỡ những mũi tên nỏ bắn tới tấp xung quanh, miệng thì không ngớt gọi to bằng tiếng Mán. Hoài Văn truyền dựng lá cờ cho thật cao, một mặt bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi sự bất chắc. 600 gã hồi hộp nhìn lên núi. Người tướng già vẫn vừa leo lên vừa gọi. Người tướng già đã tới trước mặt viên thủ lĩnh. Họ đã nói chuyện với nhau. Theo ngón tay chỉ của người tướng già, người cao lớn nhìn xuống chân núi, đầu gật gật, làm cho cái nón rộng vành hất lên hất xuống. Hoài Văn luồn cung vào vai và nói: không phải giặc rồi, chút nữa thì lầm to. Người tướng giả đi trước, viên thủ lĩnh theo sau, cả hai xuống núi. Tới trước ngựa Hoài Văn, viên thủ lĩnh nói một tràng tiếng Mán. Người tướng giả nói: "Ông ta mời vương tử lên núi đấy." Viên thủ lĩnh là một người ngoài 40, to lớn vạm vỡ, mắt sắc, râu thưa, nước da đen cháy, mặt cứng như đá. Mình mặc áo chàm, chân đi giày cỏ, cử chỉ thì vụng về chậm chạp. Người tráng sĩ Mán tự xưng là Nguyễn Thế Lộc, chủ trại Ma Lục thuộc đạo Lạng Giang. Chú thích: Lạng Giang là Lạng Sơn bây giờ. Hoài Văn cho quân nghỉ ngơi ăn uống, rồi theo Thế Lộc lên núi. Trời vừa sập tối, sương tỏa mịt mù. Trại của người tráng sĩ là một động đá rộng, khí lạnh thấu xương. Mấy ngọn đuốc bằng nhựa chám hắt một thứ ánh sáng lờ mờ, làm cho không khí của động càng huyền ảo. Lố nhố những người ngồi, người đứng, tất thảy đều mặc áo chàm, đi giày cỏ. Người nào cũng lực lưỡng, gân guốc, im lìm như đá cả. Họ nhìn những người khách mới đến, chẳng chào hỏi một câu. Trên cách vách đá treo cung tên và những con dao to bản, sáng quắc. Lẫn trong đám những người áo chàm, có 4-5 người có vẻ linh lợi, sắc sảo. Xem cách ăn mặc của họ, Hoài Văn đoán đấy là lính của triều đình. Trông thấy Hoài Văn, họ có vẻ nửa mừng, nửa sợ. Hoài Văn hỏi: "Những người này là thế nào?" Họ tái mặt. Một người thưa: "Bẩm, ngài có phải vâng lệnh quốc công Tiết Chế lên đây cứu viện không ạ?" Chú thích: Quốc công Tiết Chế, chức của Hưng Đạo Vương, nghĩa là tổng tư lệnh. "Giặc ở đâu mà phải cứu viện? Các ngươi thuộc đoạn quân nào mà ở lại đây?" Họ run bắn người lên không nói. Những người Mán vẫn chẳng nói chẳng rằng. Người tướng già dì tai Hoài Văn: "Chủ trại cho biết thế giặc to lắm. Đi đến đâu, quan quân vỡ đến đó. Xung quanh đây giặc đã đóng cả rồi. Ta đã lọt vào giữa vòng vây của giặc. Những người lính này lạc đường chạy vào trong này tạm nương nhờ người Mán, rồi sẽ tìm đường về gặp quan quân." Quốc Toàn nổi nóng, quát to: "Giặc mới đến đã chạy, để các người làm gì? Sống cũng chỉ ăn hại thiên hạ mà thôi." Chàng tuốt gươm toan chém với người lính. Người tướng già giữ lấy tay Hoài Văn nói: "Xin vương tử hãy bớt nóng, hãy nghe chủ trại kể đâu đuôi sự tình đã." Mặt Hoài Văn vẫn hầm hầm. Thế Lộc mời Hoài Văn ngồi lên một phiến đá cao, còn mình thì ngồi bên một hòn đá thấp. Gió ở bên ngoài gào rít, rung chuyển cả núi rừng. Những ngọn đuốc trong động khi mờ khi tỏ, bốc khói ngùn ngụt. Những người ngồi trong động chập chờn như những bóng ma. Thế Lộc bập bẹ nói tiếng Kinh, giọng nói cộc lốc, không kiêng dè, mạnh như dao chém thớt. Theo lời kể của Thế Lộc thì tình thế rất rối ren. Quân Nguyên đã vượt qua cửa ải, kéo đến Lộc Châu. Quan quân chặn giặc ở núi Kheo Cấp, nhưng giặc lại tiến đến đánh úp ải Khả Ly. Quan quân chống cự không nổi đã phải rút về. Đại quân của Thoát Hoan đóng khắp Lạng Giang. Thế Lộc nói: "Nó thả quân đi cướp trâu, cướp ngựa, có nó cũng cướp." Hoài Văn hỏi: "Nó đến thì Thế Lộc định thế nào?" Đôi mắt xích của Thế Lộc mở rộng, dữ dội một cách khác thường. Không nói gì, Thế Lộc vớ một con dao to bản, chém mạnh vào một hòn đá, làm cho lửa tóe lên. Thế Lộc nhìn hòn đá vỡ, dằn tiếng: "Nó vào thì tao chém nó thế này lỗ." Hoài Văn cười khanh khách, vỗ mạnh tay lên vai u của Thế Lộc. "Thế Lộc ở nơi sơn giã mà đã có lòng trung nghĩa, thật là phúc cho nước nhà. Ta đang đi tìm giặc để mổ ruột mói gan nó, may sao được gặp tráng sĩ của xứ núi rừng. Ông biết giặc ở đâu, ta cùng đi đánh." Từ lúc gặp Quốc Toàn, Thế Lộc không hề cười. Hình như người Mán ấy không cười bao giờ. Thấy Hoài Văn cười lớn, Thế Lộc chỉ ngồi lim dim mắt, thỉnh thoảng khẽ vuốt chòm râu thưa. Đến đây, Thế Lộc gật đầu nói: "Có thêm mày lên đây, tao thích lắm. Mày đi đường có mệt không? Tao cho ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày mai tao dẫn mày đi tìm giặc đánh." Thế Lộc bảo người nhà dọn rượu khoản đái Hoài Văn, ngồi tiếp rượu người khách trẻ tuổi. Thế Lộc nói: "Tao trông thấy 6 chữ của mày, tao chưa đánh đấy chứ. Chứ mày là giặc thì không thoát được tao đâu. tao chưa bắn tên thuốc độc, tao chưa ra lệnh bật bẫy đá. Trên sườn núi, chỗ nào tao cũng có bẫy đá. Hoài Văn nghĩ, một người ở nơi rừng sâu núi thẳm này còn biết lo việc đánh giặc, cứ sao quan quân lại bỏ chạy, chẳng đáng thẹn lắm ư. Hoài Văn uống cạn một bát rượu mạn, người nóng bừng bừng. Đêm hôm ấy, nằm trong hang đá lạnh, không màn, không chiếu, Hoài Văn ngủ không yên giấc. 10. Tình mơ hôm sau, Hoài Văn hầu đã trở dậy. Thế Lộc nai nịt gọn ghẽ theo Hoài Văn ra khỏi động. Ngoài động, các tráng sĩ áo chàm đang tấp nập đặt thêm những bẫy đá. Họ reo hò, lăn thử những tảng đá cực kỳ to lớn xuống chân núi. Đá lăn ầm ầm như sấm động, gió gào. Thế Lộc chỉ những cây cối ngổn ngang và nói: "Giặc có khỏe bằng mấy cái cây kia không?" Hoài Văn ngắm nghía từng cái bẫy, luôn miệng khen ngợi người tráng sĩ của nơi rừng xanh núi đỏ. Chợt lại thấy mấy người Mán ngồi bện một hình người cỏ. Hoài Văn hỏi Thế Lộc: "Bện làm gì đấy?" "Mày làm tướng mà không biết gì cả. Quân tao ít thì tao phải làm người cỏ cho nó nhiều nhiều chứ." Hoài Văn say sưa ngắm hình người cỏ trong cái thế đang dương cung định bắn. Bện xong hình người cỏ, mấy tráng sĩ Mán đem đặt sau một lùm cây rậm. Họ giật dây, hình người cỏ cử động cứ như người thật vậy. Hoài Văn càng thêm hào hứng, quay bảo người tướng già: "Ngày xưa nước ta có Lý Ông Trọng là một thần tướng, thân cao 10 trượng. Ngài được cử sang giúp nhà Tần dẹp loạn Hung Nô. Hễ trông thấy ngài là quân Hung Nô mất vía. Khi ngài mất, nhà Tần thương tiếc, sai làm tượng to lớn như người thật. Quân Hung Nô lại sang, nhà vua Tần cho khiêng tượng tới. Giặc tưởng ngài còn sống chạy như chuột. Này ta cũng nên bện một hình nhân to lớn như Đức Thánh Chèm. Giặc Nguyên trông thấy tất là phải vỡ mật." Người tướng già nói: "Vương tử nói rất hợp ý tôi. Tôi biết giặc Nguyên cần cỏ cho ngựa như cần lương thực. Cánh đồng Ma Lục nhiều cỏ, thế nào chúng cũng mò đến. Ta nhử chúng vào đấy, dùng mưu mà đánh, nhất định thắng to. Ta nên làm như thế này này." Người tướng già dì tai nói thầm với Hoài Văn và Thế Lộc. Hoài Văn gật đầu cười lớn: "Phải đấy, phải đấy." Tức thì quân sĩ của Hoài Văn Hầu và các tráng sĩ của Thế Lộc vào rừng đốn gỗ, đốn tre nứa. Họ xúm vào đan một hình thần tướng cao hơn vựa thóc, lớn hai người ôm. Mặt thần tướng đen như lòng chảo, râu sồm quai nón, mắt ốc nhồi mở trừng trừng nhìn xuống cánh đồng. Thần tướng giương một cái nỏ to như một cái thuyền nan, mũi tên dài như một ngọn giáo. Đứng ở dưới cánh đồng nhìn lên, thấy thần tướng sát khí đằng đằng, tướng mạo kỳ quái dữ tợn. Thế Lộc bỗng chỉ vào cây đa cổ thụ ở dưới cánh đồng, cành lá xùm xòa vùng ra xung quanh rộng như cái ao lớn. Thế Lộc nói với Hoài Văn: "Tao bàn thế này với mày, có thần tướng kia thì phải có tên thần mới đánh lừa được cái thằng giặc lô." Hoài Văn mừng rú lên, tay vỗ mạnh vào lưng người Mán: "Ta có ngờ đâu, nơi sơn dã cũng ẩn những tướng tài. Thế Lộc giỏi, Thế Lộc giỏi lắm." Người ta leo lên trên ngọn cây đa cao chót vót, đục thủng một cành lớn đến một người ôm không xuể. Người ta luồn qua lỗ đục một khúc gỗ, đẽo thành hình một mũi tên khổng lồ. 6-7 cây cổ thụ khác dưới cánh đồng đều bị những mũi tên thần xuyên thủng như vậy. 600 gã hào kiệt và những tráng sĩ say sưa hết nhìn thần tướng lên núi, lại ngắm những mũi tên xuyên thủng những cây cổ thụ hàng trăm năm. Bỗng từ dưới chân núi có một người hớt hải chạy lên. Thế Lộc nói với Hoài Văn: "Em tao là Nguyễn Lĩnh, đóng ở trại ngoài, về đây chắc có việc gì." Nguyễn Lĩnh đã bước vào động. Lĩnh giống Thế Lộc như đúc, chỉ khác là cằm nhẵn không râu. Nguyễn Lĩnh nói: "Giặc nó vào đấy." Thế Lộc hỏi: "Bao nhiêu thằng?" 500, thằng nào cũng cưỡi ngựa." "Ngựa thì ngựa, nó vào thì đánh bỏ mẹ, gần gì." Hoài Văn xoa tay sung sướng: "Chúng nó đến nộp mạng cho chúng ta rồi, lệnh cho mọi người không để cho một thằng giặc chạy thoát." 11. Các tráng sĩ Mán và 600 gã hào kiệt đã chia đi bố trí trên các ngọn núi xung quanh cánh đồng Ma Lục. Trên động,

ai lớn tuổi hơn là anh, thế lộc là anh ta vậy. Trong bóng tối, Quốc Toản trông thấy Thế Lộc mỉm cười.